Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, tranh thủ. Canh 1, Sư Huynh, làm sao không phải Thiên Hoa Tông kỳ tài á? Hắn hiện tại là Thiên Hoa Tông đệ tử. Từ Quý Phúc bất mãn nói, Lý Bình Trung nói, hắn hiện tại là một cái bụng dạ khó lường. Hại Thiên Hoa Tông đệ tử người. Kỳ thực cũng không phải lòng dạ khó lường. Hắn là vì cứu tiểu mỹ nhân. Từ Quý Phúc cười nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người đàn ông nào có thể chống cự được? Xảy ra chuyện gì? Lý Bình Trung nói, Trường Phong, ngươi lại nói. Từ Quý Phúc nhẫn không đành lòng, đem uất khí áp xuống. Bây giờ không phải là cạnh tranh ý khí thời điểm, lui về phía sau lại lấy lại danh dự. Chu Trường Phong đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lý Bình Trung sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, thật đúng là vì Hồng Nhan không muốn sống. Đương nhiên, hắn cũng cùng Cao Chí Dung là kẻ thù, thay Kinh Tuyết cùng các sư huynh báo thù. Từ Quý Phúc nói, cho nên đem Cao Chí Dung thu thập. Đây Lãnh Phi trí tuệ ngược lại không tầm thường. Lá gan cũng lớn, Lý Bình Trung nói, như vậy giết là có chút đáng tiếc. Từ Quý Phúc nhất thời vui mừng quá đổi, bận rộn dụng sức gật đầu, tiến lên trước cười nói, đúng đúng, quá đáng tiếc a, ngươi muốn làm thế nào? Lý Bình Trung nói, Từ Quý Phúc liếc hắn một cái, Lý Bình Trung hừ nói, ngươi không muốn nói coi thôi đi, để cho Trường Phong nói. Chậm, ta nói. Từ Quý Phúc bận rộn khoát tay chặn lại, khẽ cắn răng, một bước bất cứ giá nào thần sắc nói, ta nghĩ thu Lãnh Phi làm đồ đệ. Hắc, Lý Bình Trung cười lạnh một tiếng. Từ Quý Phúc cau mày bất mãn nhìn về phía hắn. Lý Bình Trung nói, thật là một phía tình nguyện, ta không tin Lãnh Phi sẽ bất đồng ý. Từ Quý Phúc hừ nói, ta lần đầu đụng phải như vậy có ngộ tính tiểu gia hỏa, nhất định phải thu làm đồ đệ. Ngươi sẽ không sợ tên đồ đệ này quá thông minh, ngã đầu đến ám toán ngươi? Lý Bình Trung hừ nói, vậy không đến mức. Từ Quý Phúc lắc đầu. Lý Bình Trung nói, mọi việc chớ đem lòng người nghĩ đến quá tốt. Từ sư đệ ngươi tuổi đã cao, vẫn là như vậy ngây thơ. Người sư huynh kia ngươi nói ta chủ ý này thế nào? Từ Quý Phúc nói, chỉ muốn hắn thành đồ đệ của ta, kia hết thảy đều dễ nói. Cao Chí Dung là chết, nhưng hắn là chết tại Lôi Sơn. Cho dù dùng tác hồn tháp truy đuổi, hắn cũng trong sạch. Như vậy tâm kế, ngươi dám thu? Lý Bình Trung hừ nói, tác hồn tháp là người khác không biết, Lãnh Phi khẳng định cũng không biết, nhưng hắn có thể sớm tính tới, không dơ bẩn tay mình. Thủ đoạn như vậy khởi là bình thường người thanh niên có thể có. Từ Quý Phúc nói, tâm trí càng cao càng tốt. Ta cũng không muốn thu một tên ngu ngốc đồ đệ, đỡ không đứng lên, ta bất đồng ý. Lý Bình Trung nói. Chu Trường Phong lộ ra nụ cười. Hắn cũng đúng Lãnh Phi có chút kiêng kỵ. Quá mức thông minh, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra cũng không dám nhớ như vậy biện pháp. Từ Quý Phúc bất mãn nói, như vậy kỳ tài đều muốn vứt sạch. Chúng ta Thiên Hoa Tông còn không phải thiên hạ đệ nhất tông a. Càng là kỳ tài, càng phải trọng tâm thuật. Lý Bình Trung nói, nếu không làm hại càng ác liệt. Từ sư đệ ngươi ngây thơ, ta thân là tông chủ, giống như ngươi ngây thơ, Thiên Hoa Tông cách diệt vong cũng không xa. Vậy ngươi có thể tra a? Từ Quý Phúc đỏ lên mặt, nổi giận đùng đùng nói, Lãnh Phi giáp tâm làm sao, ngươi hết thảy có thể tra. Lý Bình Trung không hề bị lay động, quá mức thông minh, giáp tâm khó đủ quỷ trá. Từ Quý Phúc bất mãn la lên, ngươi còn chưa tra a? Cứ như vậy nói, có phải hay không quá võ đoán? 10 có 8 9 như thế. Lý Bình Trung hừ nói. Chu Trường Phong ho nhẹ một tiếng nói, Từ sư huynh, hắn cảm thấy Từ Quý Phúc thái độ như vậy, quá tùy ý, đây chính là tông chủ, không phải bình thường đồng môn, vẫn là muốn bảo vệ tông chủ uy nghiêm. Từ Quý Phúc hừ nói, sư huynh, ngươi đi điều tra một chút nhìn, lại nói lời này không muộn. Nói như vậy, nhân phẩm hắn không tồi. Lý Bỉnh Trung nói, Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, ta nhìn chúng người, có thể kém đi nơi nào? Trong mắt người tất cả mọi người đều là người tốt. Lý Bỉnh Trung hừ nói, Từ Quý Phúc mặt đỏ lên, bất mãn nói, sư huynh, ngươi thân là tông chủ, nghĩ kỹ lại nói có được hay không? Lý Bỉnh Trung mắt liếc nhìn hắn, hơi lạnh nói ra, xem ra ngươi thì không muốn thu tên đồ đệ này rồi. Từ Quý Phúc bận rộn vừa thu lại sắc mặt, nặn ra nụ cười, hắn xác thực là hiếm thấy kỳ tài, giết đáng tiếc. Lý Bỉnh Trung hừ nói, vậy thì chờ thôi, ta hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng chờ quá lâu, Từ Quý Phúc nói. Lý Bỉnh Trung tức giận khoát khoát tay, đi đi đi. Từ Quý Phúc cười nói, người sư huynh kia ngươi hảo hảo hưởng thụ quán trà, chúng ta đi á, trước hết để cho hắn chờ xử lý. Lý Bỉnh Trung một bước không kiên nhẫn thần sắc, khoát khoát tay tỏ ý bọn họ đi. Từ Quý Phúc mạnh mẽ chen chúc nụ cười, ôm quyền xá nói, vậy chúng ta liền cáo từ, tông chủ bảo trọng. Lý Bỉnh Trung chuyển thân liền trở về nhà. Từ Quý Phúc hừ một tiếng, Chu Trường Phong cười khổ lắc đầu một cái, đây Từ sư huynh thật là không biết lớn nhỏ, không biết nặng nhẹ, tông chủ a. Từ Quý Phúc nói, Chu sư đệ, đi thôi. Chu Trường Phong theo hắn chậm rãi bay xuống rồi chỗ ngồi này Thiên Hoa Phong. Tông chủ sẽ không đồng ý, Chu Trường Phong vừa đi vừa lắc đầu nói. Từ Quý Phúc tức giận nói, làm sao sẽ bất đồng ý? Chu sư đệ ngươi cũng quá nhát gan, Lãnh Phi không có đáng sợ như vậy. Chu Trường Phong lắc đầu một cái, Từ Quý Phúc nói, ngươi cả đời theo quy củ, thật là không biết rõ làm sao bước lên thần minh cảnh. Chu Trường Phong ngại ngùng cười cười, hắn ở trước mặt người ngoài là lãnh khốc, là băng lãnh không hợp tình người, tại đồng môn sư huynh trong mắt chính là nguyên hình lộ ra, là một cái chậm chạm cứng ngắc người. Hắn có thể đạp vào thần minh cảnh cũng là nhờ vào cứng ngắc, chưa bao giờ vượt khuôn, cho nên có thể tâm không ngoài thì từng bước minh tích thể xác và tinh thần, thành thành thật thật tu luyện không lười biếng, rất nhanh bước chân vào thần minh cảnh. Ngẫm lại xem đi, dựa vào ta thôi toán, Lãnh Phi trong vòng 10 năm liền có thể bước lên thần minh cảnh. Hơn nữa hắn còn thông minh như vậy, Từ Quý Phúc hận sắt không thành được thép nói, 10 năm sau đó, chúng ta có 9 cái thần minh cảnh, kia sẽ là hậu quả gì? Hậu quả gì? Chu Trường Phong nói, Từ Quý Phúc hừ nói, có nghĩa là chúng ta muốn vượt trên Chí Tôn Cung, vượt trên Vô Vọng Sơn, vượt trên Thanh Minh Tông, vượt trên Ưng Dương Cờ, vượt trên Chín Nhạc Lầu, có thể cùng Thính Tuyết Thành, Bổ Thiên Nhìn, Tử Dương Lư tương đương. Chu Trường Phong nghiêm nghị gật đầu, Từ Quý Phúc liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, là hắn biết Chu Trường Phong tử huyệt là Thính Tuyết Thành. Ngươi cùng Thính Tuyết Thành vậy, Từ sư huynh, chớ nói, được tốt, không nói liền không nói. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tại về điểm này, ngươi so sánh Lãnh Phi có thể kém xa á. Xem người ta, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Chu Trường Phong cười khổ, không giống nhau. Chờ tương lai ta thu hắn làm đồ đệ, để cho hắn giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, Từ Quý Phúc nói. Chu Trường Phong lắc đầu cười khổ không nói thêm nữa. Hai người đi tới Tàng Kinh Lầu thì nhìn thấy Lãnh Phi đang đứng ở trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn phía xa, trên thân linh khí mãnh liệt, uyển như thủy triều. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ kinh dị. Đây mất một lúc hắn vậy mà bước chân vào tầng thứ hai. Linh khí càng ngày càng tinh thuần, tiến triển cực nhanh vô cùng kỳ diệu. Nhị vị trưởng lão, Lãnh Phi xoay người lại, ôm quyền thi lễ, như thế nào, ngươi là không có đường sống. Từ Quý Phúc thở dài nói, Lãnh Phi cười một tiếng, chỉ cầu không nối mệt mỏi kinh tuyết cung liền tốt. Hừm, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đối phó kinh tuyết cung. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi nói, vậy không biết ta dùng loại nào cái chết. Bây giờ còn chưa quyết định. Từ Quý Phúc nói, ngươi đi về trước chờ đi. Lần đầu phát sinh ngươi tình huống này, muốn thảo luận một phen. Vâng, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, chuyển thân ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.